Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần thiên kiếm. Triệu Trần nhìn hướng mình bổ nhào mà đến thị huyết cuồng ưng. Chỉ là khẽ mỉm cười, đấm ra một quyền, toàn bộ thị huyết cuồng ưng thân thể to lớn bị Triệu Trần một đấm xuất ra xa mấy chục mét. Hung hăng rơi trên mặt đất. Đập phá một cái hố to. Nhìn kỹ, này thị huyết cuồng ưng đã không có đầu, máu me be bét khắp người rơi. Có thể thấy được Triệu Trần uy lực của một quyền này. Không có sao chứ? Mộc Mặc Hàm rơi vào Triệu Trần trước người lo lắng nói. Nhìn Triệu Trần một quyền liền giải quyết, cũng là hơi khiếp sợ. Người đây coi là không tính là ở quan tâm ta. Triệu Trần cười ha hả nói. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Mộc Mặc Hàm quay đầu đi, sắc mặt có chút ửng đỏ. Sau đó Triệu Trần cũng cùng Mộc Mặc Hàm bắt đầu hái phục linh. Rất nhanh một đám lớn phục linh đều tiến vào Mộc Mặc Hàm trong không gian giới chỉ. Này bí cảnh linh khí mức độ đậm đặc kinh người. Mộc Mặc Hàm rất nhanh liền khôi phục. Triệu Trần nhìn này phục linh rõ ràng so với bên ngoài phổ thông phục linh dược hiệu càng tốt hơn. Một chút, nghĩ đến là bởi vì nơi này linh khí nồng nặc nguyên nhân. Nói vậy này trong bí cảnh còn sinh trưởng rất nhiều linh dược vân vân. Thế tất yếu cướp đoạt một phen. Không phải vậy có lỗi với chính mình tới chuyến này. Hai người nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Triệu Trần hai người là càng ngày càng cảm giác này bí cảnh thật sự là quá lớn. Vượt qua mấy chục dặm bình nguyên, Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm đi tới một chỗ sườn núi trên đỉnh. Xa xa nhìn tới, phát hiện phía trước lúc ẩn lúc hiện có cung điện bóng dáng. Hai người bên trong cung điện này càng ngày càng gần. Này hoàn cảnh cũng là biến hóa rất nhanh. Cung điện chung quanh là một mảnh hoang vu. Cơ hồ là không có một ngọn cỏ, thậm chí có thể cảm nhận được một luồng âm lãnh khí tức. Cẩn thận một chút, ta cuối cùng cảm giác nơi này không đúng. Mộc Mặc Hàm nói rằng, Triệu Trần cũng là thận trọng gật gật đầu, nói rằng, xác thực có gì đó không đúng. Ta cảm giác bên trong cung điện này tựa hồ đang trấn áp món đồ gì. Hai người rất nhanh đi tới trước cung điện mới. Nơi này hết sức âm lãnh, trong không khí còn tràn ngập mùi máu tanh. Điều này nói rõ, nơi này có nguy hiểm, không có biết rõ trước, phải hành sự cẩn thận. Lúc này âm phong trận, để Triệu Trần cảm thụ một luồng khí thế khủng bố, hàn ý thấu xương, bầu không khí âm u tới cực điểm. Bên ngoài đi vào trước nhìn, có điều phải cẩn thận một chút. Bên trong tình huống thế nào chúng ta còn không rõ ràng lắm. Triệu Trần nhìn trước mắt cung điện, trấn định nói rằng, Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm vẫn là quyết định muốn tìm tòi hư thực. Căng thẳng hướng về bên trong cung điện này đi đến. Vừa bước vào cung điện này, Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm đều hết sức khiếp sợ. Này đó là một cung điện, rõ ràng là một huyết trì. Cung điện trung ương là một cái vòng tròn hình huyết trì. Chu vi chất đầy đủ loại thi hài. Có người, có ma thú. Ở giữa ao máu có một thanh kiếm. Vững vàng cắm ở vị trí trung tâm. Kiếm này ngoại hình thành toàn thân màu đỏ. Kiếm cách vì là hỏa diễm hình. Thân kiếm trường mà tế. Toàn thể hình tượng dường như đốt cháy hỏa diễm. Keng, phát hiện thần binh. Phần thiên Triệu Trần không nghĩ tới, kiếm này lại là thần binh, nhưng nhìn chu vi một màn, Triệu Trần cho rằng kiếm này là phi thường tà ác kiếm. Mặc Hàm, ngươi làm sao vậy? Thấy Mộc Mặc Hàm liên tục nhìn chằm chằm vào kiếm này. Triệu Trần mở miệng hỏi, chỉ chốc lát Mộc Mặc Hàm tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau nói, không nghĩ tới. Kiếm này có thể ảnh hưởng tâm trí của ta, cũng còn tốt thoát khỏi đi ra. Này, chẳng lẽ là phần thiên kiếm? Mộc Mặc Hàm nhìn kiếm này trên người có khắc một thiên tự. Thầm nói, ngươi biết kiếm này? Triệu Trần dò hỏi, ta ở sách cổ mặt trên từng thấy. Kiếm này cùng sách cổ trên phần thiên kiếm miêu tả giống như đúc. Nghĩ đến kiếm này chính là phần thiên kiếm. Tương truyền phần thiên kiếm đã biến mất rồi mấy ngàn năm. Không nghĩ tới ở đây. Mộc Mặc Hàm chậm rãi nói rằng. Vậy này kiếm lai lịch. Ngươi biết không? Triệu Trần tiếp theo dò hỏi. Triệu Trần có thể cảm giác được này phần thiên kiếm lai lịch bất phàm. Này phần thiên kiếm vừa mới bắt đầu cũng không phải cái gì tuyệt thế hung kiếm. Nó đệ nhất đại chủ nhân chính là một vị chính đạo đại năng. Không có ai biết vị này đại năng là như thế nào ngã xuống. Từ khi này đại năng sau khi ngã xuống, này phần thiên kiếm liền biến mất rồi. 100 năm sau, này phần thiên kiếm lần thứ hai xuất thế. Mọi người ở thấy nó lúc, đã là tràn ngập khí tức tà ác kiếm rồi. Không ai biết này 100 năm là thời gian trong này phần thiên kiếm xảy ra chuyện gì. Mộc Mặc Hàm chậm rãi tự thuật nói. Sau đó Mộc Mặc Hàm có ngay sau đó nói rằng, mặt sau mỗi lần phần thiên kiếm xuất thế, đại lục sản sinh một hồi đại chiến, làm cho đại lục máu chảy thành sông. Mỗi lần đại chiến sau khi kết thúc, này phần thiên kiếm liền biến mất không thấy hình bóng. Dần dần phần thiên kiếm liền bị đại lục xưng là tuyệt thế hung kiếm. Thì ra là như vậy. Ta hiểu, ta hiện tại ngược lại muốn cảm thụ một chút kiếm này làm sao? Triệu Trần gật đầu nói, đưa tay phải ra, một kiếm chỉ trực tiếp quay về ở giữa ao máu phần thiên kiếm. Ngươi nghĩ làm gì? Mộc Mặc Hàm nhìn Triệu Trần cử động, không hiểu nói. Trực tiếp huyết trì lập tức sôi trào lên, phần thiên kiếm hơi rung động, sau đó trực tiếp bay ra, rất vững vàng bay đến Triệu Trần trên tay. Triệu Trần tay cầm phần thiên kiếm, lúc này phần thiên kiếm không ngừng run run, muốn thoát đi Triệu Trần, nhưng vẫn từ này phần thiên kiếm làm sao chạy trốn, trước sau đều bị Triệu Trần nắm thật chặt trong tay. Yên nĩnh một chút. Triệu Trần xoa xoa này phần thiên kiếm thân kiếm, phần thiên kiếm cũng là trong nháy mắt cảm giác đến, ngoan ngoãn nằm ở Triệu Trần trên tay. Ngươi lại có thể hàng phục này phần thiên kiếm, ngươi làm sao làm được? Mộc Mặc Hàm nhìn trước mắt phát sinh một màn, khiếp sợ nói rằng, nàng thực sự không thể tin được, này tuyệt thế hung kiếm, dĩ nhiên như thế nghe lời. Phải biết này phần thiên kiếm có thể thôn phệ lòng người trí, còn có thể khống chế người, liền ngay cả nàng vừa mới bắt đầu đều liễu đạo rồi. Bí mật, Triệu Trần cười cợt, nhìn trong tay phần thiên kiếm, Triệu Trần khẽ gật đầu nói, phần thiên a, phần thiên, ta ngược lại muốn xem ngươi xảy ra chuyện gì. Sau đó Triệu Trần xuất hiện tại một mảnh trong ảo cảnh. Nơi này có vô tận sát phạt, mãn thiên đỏ như máu, thây chất đầy đồng, bạch cốt chồng chất thành sơn, một ma âm đang không ngừng bồi hồi, giết, giết, giết không tha, thì ra là như vậy. Rất nhanh Triệu Trần liền lui huyễn cảnh, ngươi không sao chứ, ta còn tưởng rằng, Mộc Mặc Hàm lo lắng nói, ta không sao, yên tâm đi, kiếm kia linh căn bổn. Vốn không thương tổn tới ta. Triệu Trần mỉm cười nói. Triệu Trần được vung vẩy trong tay phần thiên kiếm. Tiếp tục nói. Hiện tại ta có thể hiểu rõ này phần thiên kiếm biến thành tình hình như bây giờ nguyên nhân. Nha, có thật không? Xảy ra chuyện gì? Mộc Mặc Hàm cũng rất tò mò hỏi. Đừng có gấp. Sau đó với ngươi tỉ mỉ nói. Hiện tại trước hết để cho kiếm này biến trở về trước đây dáng vẻ. Triệu Trần mỉm cười nói. Căn cứ hệ thống phân tích. Muốn cho này phần thiên kiếm khôi phục nguyên dạng. Phải đem này phần thiên kiếm bên trong kiếm linh tiêu diệt hết. Lẽ nào ngươi có biện pháp? Mộc Mặc Hàm kinh ngạc nói. Nếu thật sự có thể làm cho phần thiên kiếm khôi phục nguyên dạng. Đây chính là quá tốt rồi. Sau đó đại lục này liền thiếu một món hung kiếm, diệt kiếm linh, Triệu Trần gật đầu nói, điều này có thể được không? Ta chỉ biết kiếm diệt linh diệt này một loại phương pháp. Mộc Mặc Hàm nói rằng,